Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hai Tướng Nghi Kỵ, đợi đại khái 10 cái hô hấp. Dịch Thư Nguyên Khứu Giác nói cho hắn, cơ hội mất đi là không trở lại. Hắn vỗ một cái A Cẩu, nhưng cảm giác đến A Cẩu thân thể cứng ngắc. Dịch Thư Nguyên không giả bộ được, lại thời điểm này cũng không để ý tới cái khác. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cũng không biết chính mình khí lực ở đâu ra, đồng thời đem A Cẩu từ dưới đất kéo lên. Đi, quái xà kia mùi vị đã đi xa, nên là tại truy người khác. Dịch Thư Nguyên trong lòng chỉ có một cái ý niệm, hướng mùi vị đó tương phản phương hướng chạy. Trong phòng còn có một chút tán lạc quần áo. Dịch Thư Nguyên tiện tay bắt hai kiện, lôi kéo có chút ngã đụng A Cẩu cùng một chỗ hướng một cái phá nát cửa nhỏ xông ra dịch trạm. Cái kia thủ lĩnh cơ hồ cùng nhau đứng dậy, nhưng hắn không có làm ra cái gì quá kích phản ứng, càng không ngăn cản Dịch Thư Nguyên động tác, mà là theo hai người cùng đi ra dịch trạm. Vừa đến bên ngoài, càng rõ ràng lạnh lẽo trong nháy mắt đánh tới. Dịch Thư Nguyên không nói gì, liền là hướng một cái trong cảm giác phương hướng chạy, vừa chạy còn vừa thuận tiện mặc quần áo. Chính là không bao lâu, thân thể thế mà bị người nắm lên, tại một trận vung vẩy cảm giác về sau rơi xuống A Cẩu trên lưng. Phương hướng này đúng không? Nắm chặt lạc, sau một khắc, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đằng không mà lên. Hắn theo bản năng nắm chặt A Cẩu cái cổ, theo A Cẩu nhảy vọt nhảy lên cao vài thước, hướng phía trước bay có đến 10 mét mới rơi xuống. Sau đó sau một khắc A Cẩu mũi chân điểm một cái, lần nữa mang theo Dịch Thư Nguyên bay vọt hướng phía trước. Tại loại này sợ hãi cùng khẩn trương bước ngoặt, xe cáp treo cảm thụ nhượng Dịch Thư Nguyên nhịp tim càng nhanh, nhưng phản ứng lại về sau lại cũng nhượng hắn ngắn ngủi thất thần. Đây chẳng lẽ là khinh công? Nhưng Dịch Thư Nguyên rất nhanh liền theo đối khinh công trong rung động đi ra. Có người nhanh hơn bọn họ. Cái kia thủ lĩnh hình như quỷ mị đi sau mà đến trước, chính trong nháy mắt liền đã vượt qua hai người. Nhưng hắn nhưng lại chưa tự mình đi xa, mà là thủy chung bồi hồi tại Dịch Thư Nguyên cùng A Cẩu bên người. Dịch Thư Nguyên mí mắt cuồng loạn, nhưng ba người tạm thời không có bất kỳ xung đột nào, chính là cùng một chỗ không ngừng hướng phía trước. Hậu phương thỉnh thoảng liền có thể nghe đến một chút động tĩnh, thậm chí cũng có hò hét chửi mắng cùng với kêu thảm. A, trong núi truyền tới một tiếng vang vọng không tan kêu thảm, cự ly tựa hồ cũng không xa. Cõng lấy Dịch Thư Nguyên, A Cẩu dưới chân rõ ràng hoảng loạn rồi một chút, hô hấp dồn dập, dáng đi cũng có chút không nối liền. Cái kia bên người hắc ảnh càng là tại chớp mắt đã thoát ra ngoài thật xa, cũng rất chạy mau không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn bóng đen kia không gặp, Dịch Thư Nguyên lập tức thấp giọng đối A Cẩu nói chuyện. Cách chúng ta còn xa, những người kia chết không có gì đáng tiếc. Ổn định, điều chỉnh hô hấp, bước chân không cần loạn. Có A Cẩu cõng lấy khẳng định so chính Dịch Thư Nguyên chạy nhanh vô số lần. Nếu như A Cẩu chống không được vậy hắn cũng không lạc quan. Cũng không biết có phải hay không lời của hắn có hiệu quả, hoặc là có thể là A Cẩu tự thân cầu sinh dục vọng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh khí tức, bước chân cũng biến thành có thứ tự lên. Nếu đổi lại là cái kia thủ lĩnh cõng lấy Dịch Thư Nguyên, hắn còn muốn lo lắng đối phương có phải hay không sẽ trực tiếp ném chính mình. Nhưng A Cẩu sẽ không. Không phải nhận định A Cẩu thiện tâm, mà là A Cẩu rõ ràng theo vừa rồi đến hiện tại đều là dựa vào Dịch Thư Nguyên động tác cùng chỉ thị mới sống sót. Hướng trái, tận lực không muốn lưu lại vết tích. Phía trước chuyển lệch hướng trái. Không, lập tức hướng phải. Dịch Thư Nguyên hoàn toàn là dựa vào khứu giác đang chỉ huy lấy A Cẩu rời xa cỗ kia mùi thối. Đương mùi thối ngửi không thấy thời điểm, vậy liền bằng cảm giác. Mà tại A Cẩu nơi này, mặc dù là cõng lấy người tại chạy trốn, nhưng trong lòng có loại lạ thường chân thật cảm giác, tâm tình cũng theo hoảng loạn biến thành cầu sinh hy vọng dần dần kiên định. Có thể sống, chúng ta có thể sống, có thể sống, có thể còn sống sót. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng là đồng dạng ý niệm, theo khinh công thân pháp chạy đến cấp tốc bôn tẩu. theo gấp chạy dần dần biến thành chạy chậm, theo đêm đen chạy trốn tới bình minh suốt cả đêm thời gian. A Cẩu cõng lấy Dịch Thư Nguyên ở trong núi Đào Mệnh, một mực nhảy đến mệt bở hơi tai, một mực chạy trốn tới nắng sớm phá hiểu. Tại phương đông hào quang tắm rửa bên dưới, A Cẩu đem Dịch Thư Nguyên đặt ở một gốc phụ cận tiết động đã hòa tan đại thụ bên dưới. Sau đó chính mình tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ôi, ôi, ôi, ôi ta không khí lực. A Cẩu tứ chi mở ra hiện ra chữ đại, nằm trên mặt đất thở hồng hộc, đã không đáng nói một câu đầy đủ. Mặc dù lời nói không hoàn chỉnh, A Cẩu còn là đang nhìn Dịch Thư Nguyên, hoài nghi lấy đối phương thân phận, nghĩ đến vì cái gì hắn có thể mang theo chính mình trốn ra được. Dù sao tuyệt không có khả năng là cái đồ đần. Dịch Thư Nguyên đồng dạng uể oải, mặc dù một đêm đều là người khác cõng lấy hắn chạy, nhưng vẫn là ôm lấy người cũng cơ hồ đem hắn thể lực hao hết. Chính là so A Cẩu tốt một chút mà thôi. Yên tâm, chúng ta nên an toàn. Dịch Thư Nguyên nói xong hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra. Bọn hắn đã đến một chỗ miệng núi. Phương xa mặc dù còn là núi, nhưng rõ ràng thế núi không có hậu phương như vậy hiểm trở. Hắn quay đầu nhìn hướng hai người trốn tới phương hướng. Bên kia bình minh chỉ riêng còn không có chiếu thấu, như cũ tối tăm sâu thẳm. Đồng thời Dịch Thư Nguyên trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác. Những người kia, nên không ra được. Phi tương đương, một thanh ngậm một đêm mà lại xen lẫn một chút cho bụi nước bọt bị Dịch Thư Nguyên nhà tại. Bên chân trên đất, đám này bức người chết tốt nhất. Còn thế gian một phần thanh tĩnh, trừ một người, chính nghĩ như vậy. Dịch Thư Nguyên thân thể đột nhiên có chút cứng đờ, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Gần như đồng thời, một thanh âm theo cách đó không xa yếu ớt truyền tới. Không nghĩ tới lão tử nhìn lầm nha. Vừa mới còn co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi A Cẩu một thoáng ngồi dậy. Một thân ảnh theo một khối nham thạch phía sau đi ra. Đã bị phát hiện, hắn cũng liền không tránh. Không phải cái kia thủ lĩnh còn có thể là ai? Quả nhiên thoát khỏi không được sao? Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi. Này lại hắn là không có cách nào đương người tàng hình. Thủ lĩnh kia chính là liếc qua A Cẩu, chủ yếu lực chú ý đều rơi xuống Dịch Thư Nguyên trên thân. Tại cái kia dịch trạm bên trong ta liền buồn bực. A Cẩu tiểu tử này có thể có bực này lòng dạ. Ai nghĩ đến vậy mà là ngươi? Thủ lĩnh nắm lấy đao, âm thanh theo cước bộ của hắn từng điểm tiếp cận. Dịch Thư Nguyên núp ở trong tay áo tay gắt gao siết chặt nắm đấm. Dương quang chiếu lên trên người ấm áp, nhưng hắn tâm liền tựa như rơi vào hồ băng. Chính là còn sót lại một tia tôn nghiêm nhượng hắn không có lùi bước. Ngang dọc là cái chết. Liền ngồi ở nơi đó nhìn lấy thủ lĩnh kia tiếp cận. Người kia dừng ở ước chừng 3 thước bên ngoài. Đem vỏ đao đứng tại trên đất. Tay phải tắc cầm chuôi đao. Híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên. Khoảng cách này cùng động tác nhượng Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Sau đó trong lòng hơi động một chút. Dịch Thư Nguyên không có học qua võ thuật, càng không hiểu cái thế giới này võ công. Nhưng trong ngày thường loạn thất bát tao tri thức có thể nhìn không ít. Lại thêm cá nhân trực giác, nhượng hắn ý thức đến người trước mắt động tác này nhìn như lỏng lẻo. Thực ra là đã lợi cho bạo phát, cũng lợi cho chạy trốn. Loại này nặng nề đao rõ ràng càng thích hợp chém. Theo lý nếu là thế công không nên trực tiếp ngăn tại trước người. Tại dưới áp lực mạnh, rất nhiều tâm lý hoạt động chính là ngắn ngủi trong nháy mắt thời gian. Dịch Thư Nguyên ánh mắt có chút chợt lóe, cũng chính là nói, hắn tại đề phòng ta. Cũng thế, suy nghĩ trước đó lại suy nghĩ một chút đêm qua, có lý do gì không đề phòng. Sự thực cũng đúng như Dịch Thư Nguyên dự liệu, thủ lĩnh kia trong lòng lúc này cũng có nhiều loại suy xét. Tỉ mỉ suy tư trước đó đủ loại cùng đêm qua sự tình. Lại thêm hắn ý thức đến đã bị phát hiện, cân nhắc bên dưới lựa chọn hiện thân. Các hạ hảo cường nhĩ lực a, chính là tựa hồ tình trạng cơ thể không thích hợp a. Tâm lý đánh cờ. Dịch Thư Nguyên không ngừng ở trong lòng ám chỉ chính mình. Từng ở thiên phú bổ trợ bên dưới trải qua tích lũy tháng ngày luyện tập công tác cùng yêu quý, tại lúc này bộc phát ra ưu thế. Hắn cơ hồ trong nháy mắt tự nhập vai. Người này âm hiểm, xảo trá, ác độc, vậy liền ấn suy nghĩ của hắn phương thức tới. Tình huống sai đến đâu? Muốn xử lý xong ngươi còn là không khó. Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt điều chỉnh tốt thanh tuyến mở miệng. Nhưng là một loại hùng hậu băng lãnh âm điệu. Hoàn toàn không phải trước đó, đồ đần âm thanh. Thủ lĩnh kia trong lòng giật mình. Mà A Cẩu cũng kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Có lẽ là dưới áp lực mạnh mang tới phản ứng. Dịch Thư Nguyên phát hiện chính mình sức quan sát trở nên cực kỳ nhạy bén. Hắn thậm chí chú ý tới thủ lĩnh dưới tay phải ý thức nắm thật chặt chuôi đao. Hắn khẩn trương, nhưng ngay sau đó, thủ lĩnh trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười. Mặc dù tay y nguyên nắm chặt chuôi đao, trên mặt lại lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Thậm chí nguyên địa vặn vẹo gân cốt một chút, phát ra một trận đùng đùng tiếng vang. Vậy ngươi vì cái gì còn không ra tay? Dịch Thư Nguyên giật mình trong lòng. Nhưng bộ mặt nhưng phản trực giác ánh mắt ngưng lại. Thủ lĩnh kia cảm giác nguy cơ chợt sinh. Nhướng mày, lập tức lên tiếng nói. Ta đoán ngươi dư lực không nhiều. Nếu là ra tay nhất định là hại người không lợi mình, nói đến đây. Thủ lĩnh kia đột nhiên trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Một câu nói trực tiếp buột miệng nói ra. Ngươi cũng là vì tiết mãng mật rắn mà tới. Các hạ giỏi tính toán a. Chúng ta còn tưởng rằng tìm cái tốt mồi, không nghĩ kém chút thành toàn ngươi. Nếu là bị ngươi ăn mật rán, sợ là chúng ta có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Trong nháy mắt, mọi chuyện đã tại ác nhân thủ lĩnh trong đầu hoàn thành sâu chuỗi. Thân thể người này có bệnh, dùng quy tức đại pháp loại hình thủ đoạn lừa qua chúng ta. Giả vờ ngây ngốc trà trộn vào tới, để chúng ta mang theo hắn tới tìm tiết mãng. Tìm đúng thời cơ dành đến mật rán. Sau đó thân thể khôi phục. Những người khác liền mặc cho làm thịt. Đổi thành ta, liền sẽ làm như vậy. Thủ lĩnh trong lòng có chút phát lạnh. Hết chương.